La Thiến hỏi cậu, mấy giờ xuất phát? Trì Tiểu Trì mở ra phiếu rút thăm trong tay, 4 giờ. Triển Nhạn Triều ở xa xa thả lỏng hàng lông mày đang cau chặt.